xin các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 377 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã nhận chủ xong cái trường sinh trùng đó, và lúc này thì đã tạo ra một cái nơi có thể để cho huynh đệ của mình tăng cao level, tu luyện khá là nhanh chóng. Và lúc này thì Vân Phi Dương cũng đang có ý định là dẫn Vân Tinh Không đi nghiệm chứng huyết mạch, và liệu rằng đứa nhóc này có huyết mạch có cao hơn Vân Phi Dương không hay là thấp hơn, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập chuyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ chuyện này, giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Vì biết là hơi phiền một tí nhưng mà hy vọng rằng anh em có thể dành một chút thời gian ra làm những việc này để ủng hộ nhiều hơn cho kênh. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này, tập số 377 có tựa đề Độ tinh khiết huyết mạch của Vân Tinh Không. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mấy ngày nay, Vân Tài Giá rất phiền muộn bởi vì Vân Phi Dương nội sát bọn người Vân Tùng ở bên trong trường sinh trùng. Đối với ngũ mạch không chỉ là tổn thất, mà còn đối với Vân Thị Nhân Tộc cũng là một tổn thất rất nặng nề. Dù sao thì đây cũng chính là bốn tên huyết mạch có độ tinh khiết đạt tới 20% trở lên, đều là dòng chính ưu tú. Vân vực trường thịnh bất suy, không thể nào rời bỏ hậu bối ưu tú. Bây giờ trong phút chốc lại tổn thất nhiều như vậy, tương lai khẳng định là sẽ ảnh hưởng lớn. Hướng hồ mấy trăm năm trước đã từng cùng với Lâm Thị Nhất Tộc đính ra chiến ước. Chiến ước sắp tới trước mắt thì nên phái ai đi? Thật đau đầu. Vân Thái Giá ngồi ở bên trong thư phòng, xoa huyệt thái dương, đầu mi phủ đầy ưu sầu. Chẳng lẽ chỉ có thể phái Vân Phi Dương hắn xuất chiến thôi sao? Hậu bối hai tộc trì chiến thế này, nếu mà để cho Vân Phi Dương ra sân là lựa chọn tốt nhất. Nhưng thật là tập trường, tự nhiên là hắn có sự cân nhắc. Huyết mạch và tư chất của Vân Phi Dương ở tại Vân Thị Nhất Tộc đều thuộc về loại thượng thừa nhất, còn chưa có chân chính trưởng thành. Nếu cứ lấy ra như vậy, thực là có chút không được tốt. Nói trắng ra, Vân Thái Giá muốn đem Vân Phi Dương che giấu, vì Vân Vực mà giữ lại một hậu bối cường đại làm át chủ bài, không nghĩ tới sẽ sớm bại lộ trước người khác như vậy. Ý nghĩ thế này cũng là rất bình thường, bởi vì rất nhiều tộc loại và những thế lực đều không muốn người khác biết đến thiên tài đứng đầu của mình. Bọn họ không công bố ra ngoài, mà chính là nhờ vào tư nguyên bên trong chậm rãi tu luyện, chậm rãi trưởng thành. Lâm Thị Nhất Tộc chủ động hạ chiến ước, khẳng định là cũng đã có chuẩn bị. Không thể để cho tên kia xuất chiến. Nếu như có điều gì đó ngoài ý muốn xảy ra, vậy thì vô cùng phiền phức. Vân Thái Xã lo lắng Vân Phi Dương bại lộ thực lực, cho nên từ bỏ để cho hắn xuất chiến, bắt đầu cân nhắc đến những dòng chính khác. Đột nhiên, bên tai truyền đến thanh âm của Ngũ Trưởng Lão. Tộc trưởng, ngày mai mau chạy tới đây nhìn xem. Nhìn xem sao? Nhìn cái gì vậy? Vân Thái Giá có chút mờ mịt, thế nhưng vẫn tiến về tộc điện. Nhưng khi vừa mới đi vào thì liền thấy Vân Phi Dương. Xú tiểu tử! Hắn mất mặt nói. Sao không có dưỡng thương cho tốt, thế nào lại ra đây? Người khác không biết, nhưng Vân Thái Giá biết Vân Phi Dương có thể làm trọng thương Bát Trưởng Lão, khẳng định là cũng phải bỏ ra đại giới. Vân Phi Dương gãi đầu cười. Tập trưởng, ta mang nữ nhi tới gia tình huyết mạch. Người có nữ nhi? Vân Thái Giá cũng ngạc nhiên. Vân Phi Dương phiền muộn muốn thổ huyết, mặc dù là trọng sinh, thế nhưng tính ra thì mình cũng mấy trăm tuổi rồi. Chẳng lẽ trong mắt của bọn hắn, việc có hài tử là một chuyện rất kỳ lạ sao? Tình không? Vân Phi Dương nói. Đây chính là tộc trưởng Vân Thị Nhất Tộc chúng ta. Tộc trưởng? Vân Tình Không ngon ngọt cười. Tiểu nữ tử này tuy rằng nghịch ngợm, thế nhưng cũng biết nơi này là tộc điện, cho nên biểu hiện vô cùng là thục nữ. Vân Thái Xá gật đầu, rất có phong phạm tộc trưởng. Thế nhưng khi quan sát tỉ mỉ cô gái trước mặt này, biểu hiện trên mặt cô lão đột nhiên ngưng kết. Ngũ Trưởng Lão nhìn thấy Vân Tình Không cũng có biểu lộ như vậy. Vì sao? bởi vì những cường giả giống như bọn họ hoàn toàn là có thể dùng mắt thường nhìn ra tư chất đằng sau. Tiền thiền ngũ hành chi thể, các loại thuộc tính thiên địa đều cùng vào một thân, thật không thể nào tin nổi. Thần sắc của Vân Tại Giá đại biến, cả kinh nói: võ đạo thiên từ này rốt cuộc là cường đại đến cỡ nào? Là một nhất tộc trì trường, hắn đã gặp qua không ít hậu bối, thế nhưng chưa từng thấy ai có tư chất phi phàm giống như là Vân Tinh Không. Vân Phi Dương cười nói: tộc trưởng, ngài quá khen rồi. Tuy nhìn như có chút khiêm tốn, thế nhưng trong lòng của hắn hết sức là đắc ý. Nữ nhân của Vân Phi Dương ta, võ đạo thiên từ khẳng định là không kém gì người khác. Các người có nghe nói không, Vân Phi Dương còn có một đứa con gái, hình như đã trưởng thành, vừa mới đi tộc địa ẩn xin giác tỉnh huyết mạch. Đương nhiên là có nghe nói rồi, ta còn biết tộc trưởng cùng với không ít trưởng lão đã bị thiên phú của nữ nhi Vân Phi Dương này làm cho chấn kinh, còn mắt cũng đều suýt chút nữa trừng lớn. Thập thất trưởng lão hiện đang cho nữ nhi kia nghiệm chứng huyết mạch, không biết là huyết mạch có bao nhiêu độ tinh khiết. Vân Phi Dương hắn có 2/5, nữ nhi của hắn hẳn là cũng sẽ không thấp à? Cái này thì khó mà nói, dù sao huyết mạch tổ tiên là truyền thừa tùy duyên, không phải là người nào có độ tinh khiết cao thì hậu bối nhất định là cũng sẽ như vậy. Nhóm dòng chính Vân Thị nhao nhao nghị luận. Vân Tinh Không là nữ, huyết mạch nghiệm chứng sẽ không công khai với bên ngoài. Lần này thập thất trưởng lão phụ trách việc nghiệm chứng cũng là nữ. Tinh Không, sẽ có bao nhiêu phần trăm huyết mạch đây? Vân Phi Sương đang đứng ở phía bên ngoài các nghiệm chứng nỉ non nói: có thể giống như mình đã tới 5 phần hay không? Khóe miệng của ngũ trưởng lão co giật. Từ khi Vân Vực sinh ra cho đến nay, chỉ có người mới có 2/5 huyết mạch như vậy. Nếu như Vân Tinh Không lại nghiệm chứng ra được 5 phần, vậy thì một nhà người đều là yêu nghiệt rồi. Đương nhiên, theo ngũ trưởng lão, huyết mạch của Vân Tinh Không tuyệt đối sẽ không đạt tới 5 phần. Dù sao, huyết mạch của tổ tiên không phải là có thể kế thừa, mà chính là truyền thừa tùy duyên. Có người huyết mạch độ tinh khiết tại 100%, nhưng con cháu đời sau có lẽ cũng chỉ có 1/1000, thậm chí là hơn 1/1000, 1/1000. Có người đã từng nói hỏi qua, độ tinh khiết huyết mạch của Vân Phi Dương là 2/5, hẳn là không cao hơn Vân Thượng Thành. Trên thực tế, cũng không có phải như vậy. Một lúc lâu sau, hai phiến cửa đóng chặt bị đẩy ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ bề ngoài của Vân Tinh Không bước ra. Nàng đứng ở trước mặt Vân Phi Dương ai này nói: cha, để cho người thất vọng rồi. Nhìn thấy biểu lộ này của nữ nhi, Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ kết quả nghiệm chứng huyết mạch không được lý tưởng, cho nên an ủi: không có chuyện gì, người ở trong mắt của ta vĩnh viễn là nhất. Vân Tinh Không nhìn cha, nước mắt phảng phất như muốn rớt xuống. Cha không hỏi xem độ tinh khiết huyết mạch của ta là bao nhiêu sao? Là 100% sao? Không phải. 10%? Không phải. Ây, không có phải là 1/1000 đấy chứ? Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Chính mình có 2/5 huyết mạch, nữ nhi chỉ có 1/1000, chênh lệch này cũng không khỏi là quá lớn. Không phải. Đầu của Vân Tinh Không rủ xuống thấp hơn. 1/1000 cũng không phải. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật nói: chẳng nhẽ là 1/1000 sao? Cũng không phải. Thanh âm của Vân Tinh Không rất yếu ớt nói: 10%, 1/1000, 1/1000 đây không phải, chẳng lẽ? Vân Phi Dương còn không có dám tưởng tượng tiếp, mà chính là vỗ nhẹ bả vai của Vân Tinh Không an ủi: nữ nhỉ, độ tinh khiết huyết mạch thấp cũng không quan hệ, võ đạo thiên tư cao cũng có thể trở thành cường giả. Đúng vậy à? Vân Tinh Không ngẩng đầu, đôi mắt đẹp kiên định lấp lóe lộng lẫy. Dù là chỉ có 1/5 huyết mạch, Vân Tinh Không ta cũng có thể trở thành cường giả. Đây mới chính là nữ nhi của ta. Vân Phi Dương cười rộ lên. Một giây sau thì nụ cười ngưng kết. Cái gì? Người vừa mới nói là 1/5 huyết mạch. Đúng vậy. Vân Tinh Không ưu sầu nói, chỉ có 1/5. Ngay đến đó, Vân Phi Dương giống như lấy lại tinh thần, khóe miệng co giật. Tiểu đi tử, được lắm. Người dám lừa gạt lão tử như vậy. Phốc. Vân Tinh Không che miệng cười rộ lên. Ưu thương khi trước đều bị quét sạch. Sau khi trải qua nghiệm chứng huyết mạch, độ tinh khiết huyết mạch của Vân Tinh Không là 1/5. Nhưng biểu hiện của nàng rất uể oải là để vì cố ý lừa gạt Vân Phi Dương. Tự dưng là xảo trá chi vương, thế nhưng Vân Đại Điện Thần vẫn không hề phát hiện ra. Kết quả là bị nữ nhi của mình lừa gạt. Sau khi mà thập thất trưởng lão đi vào bên trong tộc điện đem kết quả nghiệm chứng của Vân Tinh Không nói ra, Vân Tại Giá cùng với những trưởng lão có mặt ở hiện trường từng người đều là há to miệng. Không hề nghi ngờ, độ tinh khiết huyết mạch của Vân Tinh Không cược rằng chắc chắn Vân Vực sẽ lại nhấc lên một hồi hành động to lớn. Sau khi Vân Tinh Không nghiệm chứng huyết mạch, toàn bộ Vân Vực đều bị chấn động. Cường độ lần này so với lần nghiệm chứng huyết mạch của Vân Phi Dương càng muốn mạnh hơn. Dù sao, huyết mạch của trà là 2/5, huyết mạch của nữ nhi là 1/5, thực sự là quá kinh khủng, thật không dám tưởng tượng. Phải biết rằng, độ tinh khiết huyết mạch không phải là có thể kế thừa. Mỗi một người sinh ra trong danh tộc đều là tùy cơ duyên. Đừng nói cha và con gái cùng là 5 phần huyết mạch, nếu cả hai cha con đều đạt tới 100% cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Yêu nghiệt, người một nhà này cũng đều là yêu nghiệt. Đây là ý nghĩ trong lòng của người Vân thị tộc. Phần đại giá rất phiền muộn, thế nhưng hiện tại tuyệt đối là mừng rỡ như điên. Dù sao, lại có một người có được 5 phần huyết mạch. Đối với Vân tộc mà nói, đây tuyệt đối là một đại hỷ sự. Loại chuyện này vẫn cần phải phong tỏa, tuyệt đối không thể nào lưu truyền ra ngoài để cho những tộc quần khác biết. Vân Thái Giá tỉnh táo trở lại, lúc này truyền lệnh xuống. Huyết mạch Vân Tinh Không và phụ thân của hắn cùng một dạng, bất cứ một tộc nhân nào cũng không có được tự tiện truyền ra ngoài. Huyết mạch của Vân Tinh Không đã nhấc lên oanh động to lớn, các trưởng lão ngũ mạch cũng được biết, không chỉ là phẫn nộ lại còn thêm mục tiêu thù hận mới. Bọn họ cũng không quan tâm xem huyết mạch của Vân Tinh Không mạnh bao nhiêu, chỉ để ý đến nếu như không có phụ thân nàng thì ba trưởng lão sẽ không có bị thương, bọn người Vân Tùng cũng sẽ không vẫn lạc. Cho nên loại cừu hận này đã là thâm căn cố đế, vẹn vẹn căm hận một mình Vân Phi Sương hoàn toàn không đủ, và tớ chuyển gì tới trên người của Vân Tinh Không cũng là chuyện rất bình thường. Tạm cả, nhất định là phải báo thù rửa hận cho bọn Tùng Nhi. Một tên trưởng lão ngũ mạch phẫn nộ nói. Những trưởng lão khác cũng lạnh giọng. Tộc trưởng rất coi trọng Vân Phi Dương, chúng ta tạm thời chờ một đoạn thời gian sau. Sau đó sẽ để cho cái tên kia nợ máu phải trả bằng máu. Lại nói Vân Phi Dương, một mình hắn trở về tổ viện, nữ nhì thì bị Vân Tại Giá triệu nhập tộc điện. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, so với ta, Tinh Không càng được chào đón hơn. Điều này đúng. Hắn đi vào Vân Vực đã có cảnh giới đề cấp, tu luyện cũng đều là vũ khí cùng với tâm pháp ngoại giới. Vân Tinh Không thì khác biệt. Hiện tại cảnh giới của nàng không cao, tự nhiên là một bảo ngọc chưa được mài rũa, tự nhiên thì sẽ được Vân Tại Giá coi trọng. Nữ nhì tại Vân Vực tu luyện vũ khí theo huyết mạch tổ tiên, cảnh giới cùng với thực lực đề cao, khẳng định là sẽ phải càng nhanh hơn so với tạo hóa giới chỉ. Đây cũng chính là cơ duyên của nó. Nói thật, nếu Vân Tinh Không tu luyện tại bên trong tạo hóa giới chỉ, cho dù là tư chất cao hơn thì tốc độ phát triển cũng là kém xa tít tắp phụ thần. Vân Phi Dương có thể trong một khoảng thời gian ngắn trưởng thành, không hoàn toàn là dựa vào tạo hóa giới chỉ, mà là không ngừng khắc khổ, trắc trở và có cơ duyên. Nếu như Vân Tinh Không tu luyện tại Vân Vực, vậy thì tình huống sẽ khác biệt. Dù sao nơi này cũng là tổ địa Vân Vực, có những thánh địa tu luyện huyết mạch của Vân Thị nhất tộc. Nhi tử thì được Trầm viện trưởng dạy bảo, nữ nhi thì được tu luyện tại tổ địa. Tương lai của hai đứa sẽ có thành tựu, chắc chắn sẽ không yếu. Tiếp theo, ta cũng phải bế quan, truyền tâm lĩnh hội hai loại thần thông cùng với huyết mạch vũ khí. Tu luyện ở bên trong trường sinh trùng để cho hắn đột phá đến bát phẩm đề cấp, tìm hiểu ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Cái này còn thiếu rất nhiều, cần phải nỗ lực thêm rất nhiều. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương đi vào bên trong thư phòng Vân Thái Giá, nói: Tộc trưởng, ta muốn bế quan tu luyện, trong khoảng thời gian này, xin nhờ ngài chiều cố tới Tinh Không. Yên tâm đi, ta đã an bài 4 tên trưởng lão phụ trách dạy bảo nó rồi. Vân Phi Dương chân thành nói: Ta không phải là có ý này. Vân Thái Giá khẽ giật mình, chợt nghĩ đến điều gì, liền nghiêm túc nói. Có bản tập trường tại đây, bất luận mạch hệ nào cũng không thể nào làm loạn, đừng nói là ngũ mạch. Vậy ta đã yên tâm rồi. Vân Phi Dương cười nói. Tên này cũng không có phải là người ngu, biết mình đã giết bọn người Vân Tùng. Bọn ngũ mạch kia khẳng định là hận thấu xương, cho nên có chút lo lắng bọn nó sẽ lợi dụng thời điểm mình bế quan mà nhằm vào nữ nhi. Bây giờ có Vân Tại Giá cam đoan, khiến cho hắn cũng buông lòng một thời. Lại nói, tập trưởng, vậy ta xin cáo từ trước. Chờ một chút. Vân Thái Giá hô lên. Vân Thị Dương ngừng chân. Tập trưởng, còn có chuyện gì sao? Vân Thái Giá trầm ngâm. Giờ phút này hắn vẫn xoắn xuýt, không muốn để cho Vân Phi Dương xuất chiến với Lâm Thị Nhất Tộc. Thế nhưng sau khi cân nhắc một hồi, Vân Thái Giá vẫn là phất tay. Không có chuyện gì, thôi, người nhanh chóng đi tu luyện. Được rồi, vậy ta đi đây. Vân Phi Dương cáo từ rời đi, nhưng trên đường lại thầm nghĩ. Tộc trưởng, nhất định là có chuyện. Chắc chắn là có sự tình, thế nhưng nếu như đã không muốn nói, Vân Phi Dương khẳng định cũng sẽ không có để trong lòng. Cho nên sau khi về đến tổ viện thì liền nhập vào bên trong trường sinh trùng. Lại nói, tên này tại sao không tiến vào nghìn lần thời gian gia tốc ở bên trong tạo hóa giới chỉ, hết lần này tới lần khác lại tiến vào trăm lần trường sinh trùng. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian gia tốc ở bên trong trường sinh trùng tuy rằng ít, thế nhưng lại ẩn chứa thiên địa thuộc tính, làm cho người có huyết mạch Vân Thị Nhất Tộc như hắn vô cùng là được lợi. Nói đơn giản, cho dù là giờ phút này hắn đang ngồi ở bên trong trường sinh trùng, không có tu luyện, cảnh giới cũng từng chút một tăng trưởng, tại tạo hóa giới chỉ thì không thể làm như vậy được. Bắt đầu thôi. Vân Phi Dương tiến vào trạng thái lĩnh hội. Đầu tiên là đi cảm ngộ hai loại thần thông của Hồng La Quái và Hắc Đế, mà cái này cũng nhất định là hao phí không ít thời gian. Ngoài giới, đã mắt thì đã trôi qua 5 năm. Trong lúc đó, Vân Tinh Không được 4 tên trưởng lão đẳng cấp trên đế nghiêm túc dạy bảo, cảnh giới cũng đột nhiên tăng mạnh. Còn để bạn bao nhiêu thì không người nào có thể biết rõ. Lại qua 5 năm, một đám võ giả ngoại lai đi qua trùng điệp tầng mây, rơi vào phía bên ngoài phân thành tộc. Bọn họ mặc thuần màu sắc bạch y, ở trước ngực có các chữ Lâm. Lâm Thị Nhất Tộc. Vân Thị dòng chính nhất thời nhỏ giọng nghị luận. Lâm Thị Nhất Tộc cũng giống như là Vân Thị Nhất Tộc, cũng là một tộc quần cổ lão ở bên trong vũ trụ, mà về mặt thực lực cũng không thua kém chút nào. Trăm năm trước, hai tộc trưởng có gặp nhau, thông qua một cuộc nói chuyện, hai bên bắt đầu đấu đá trong tối, sau cùng thì định ra ước đấu, so dòng chính nhà ai mạnh hơn. Vân Thái Xá từ bên trong tộc điện đi ra, chắp tay cười. Viễn Minh Huỳnh, đã lâu không gặp. Lần này, người mang theo hộ bối tới là đại trưởng lão của Lâm Thị Nhất Tộc, Lâm Viễn Minh. Hắn thiêu thiêu mì nói. Vân tộc trưởng, ước chiến sắp đến, sao không có bố trí gì vậy? Không vội. Vân Thái Giá cười. Một ngày liền có thể bố trí thỏa đáng. Khi đang nói chuyện, hữu ý vô ý đánh giá 10 tên dòng chính Lâm Thị đứng phía sau Lâm Viễn Minh, trong lòng cả kinh. Lâm Thị Nhất Tộc này vậy mà phái 10 tộc nhân trẻ tuổi cựu phẩm đế cấp đến. Xong một trận căn bản là không cách nào có thể đánh lại được. Trong lòng Vân Thái Giá đang chắc không thôi, dù sao khi trước hắn tự tay chuẩn bị và chọn lựa dòng chính chỉ có 5 tên cựu phẩm đế cấp, cùng với người ta 10 tên cựu phẩm đế cấp, hoàn toàn là so không nổi. Vân tộc trưởng, Lâm Viễn Minh nói, lần này tới quý vực, Lâm Thị Nhất Tộc ta vẫn là rất xem trọng, cho nên mới đem tới 10 tên tộc nhân dòng chính ưu tú nhất như vậy. Vân Thái Giá biết lão giàu hạ này đang cố ý chọc tức mình, thế nhưng trong lòng hối hận nói, ai, sớm biết như vậy, đã để cho Vân Phi Dương xuất chiến. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Vân Phi Dương sớm phút này đang bế quan, các bạn là không biết Vân Thị Nhất Tộc cùng với Lâm Thị Nhất Tộc có chiến ước, cũng không biết người ta phái dòng chính đến đây. Lâm Thị Nhất Tộc phái 10 tên cửu phẩm đề cấp đến, khiến cho Vân Tại Xã sụp đổ. Không còn cách nào khác, chỉ có thể chuẩn bị lôi đài. Vài ngày sau, sẽ cử hành luận bàn giữa hai tộc. Sau khi mà sắp xếp bọn người Lâm Viễn Minh cẩn thận, Ngũ trưởng lão trở về tộc điện, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tộc trưởng, lần này Lâm Thị Nhất Tộc đến đã có chuẩn bị trước, sợ là khó mà giải quyết." Những trưởng lão khác cũng cho rằng như vậy, cho nên sắc mặt của ai cũng là khó coi. Đại tộc coi trọng nhất là điều gì, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Bọn họ tất nhiên không hy vọng Lâm Thị Nhất Tộc diễu võ dương oai trên địa bàn nhà mình. Vân Thái Giá thở dài, hắn cũng vô cùng phiền muộn, thế nhưng cũng không có biện pháp gì. Thế hệ dòng chính trẻ tuổi của Vân Vực chỉ có 5 tên cửu phẩm đề cấp. Thập trưởng lão lạnh lùng nói: "Nếu như không phải Vân Phi Dương tại hắn, thì chỉ ít Vân Thị Nhất Tộc chúng ta còn có thể có 7 tên cửu phẩm đề cấp, vẫn còn có khả năng có thể thắng." Hai tộc Vân Lâm định ra chiến ước chính là phái 10 tên dòng chính trẻ tuổi giao đấu, bên nào thắng nhiều hơn thì coi như là chiến thắng. Nếu là 7 tên cửu phẩm đề cấp, Vân Thị Nhất Tộc chỉ cần là cầm xuống được 6 trận thì vẫn có thể thắng. Thế nhưng bây giờ chỉ có 5 tên, vậy thì hoàn toàn là ở thế hòa, không phân thắng bại. Cho dù là có toàn thắng. Thập trưởng lão, Thập tam trưởng lão nói: "Nếu như ngũ mạch dòng chính không xuống tay với Vân Phi Sương ở trường sinh trùng thì làm sao mà có thể vẫn lạc chứ? Nói cho cùng vẫn là một ít người tự làm thì tự chịu." Mọi người trầm mặc. Ngũ mạch trưởng lão đúng là nhắm vào Vân Phi Sương. Thập trưởng lão bị nói như vậy, nhất thời cũng không còn lời nào để mà nói. Bên trong trường sinh trùng, sinh tử do mệnh, tất nhiên là hắn sẽ không có lời nào để nói. Một tên trưởng lão lúc này nói: "Tộc trưởng, Vân Phi Dương đâu? Tại sao không có cho hắn xuất chiến?" Câu nói này như nhắc nhở những trưởng lão có mặt ở hiện trường. Từng người nhìn về phía Vân Tài Xã, mà người sau thì lại lắc đầu. "Hắn đã bế quan rồi." Thập trưởng lão nói: "Ước chiến với Lâm Thị Nhất Tộc là bảo vệ danh dự Vân Vực chúng ta. Hắn thân là tộc nhân, nhất định là phải gánh vác phần trách nhiệm này." Rất hiển nhiên là hắn hy vọng Vân Phi Dương có thể xuất chiến. Dù sao, tên kia đã giết Vân Tùng và Vân Duệ. Nếu hắn không thay chiến thì căn bản là không có tìm được người khác. Vân Tại Giá nói: "Ngũ trưởng lão, có thể liên hệ với Vân Phi Dương không?" Cái này, Ngũ trưởng lão lắc đầu. "Trước khi bế quan, tiểu tử kia đã tới tìm ta, nói là muốn tiến hành bế quan cấp độ sâu, sợ là liên hệ không được." Vân Thái Giá thở dài: "Chuyện này cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tùy tiện tìm mấy tên dòng chính tới ứng phó mà thôi." "Tộc trưởng," Thập trưởng lão lại nói, "việc này có liên quan đến danh dự Vân Thị Nhất Tộc chúng ta, sao lại có thể tùy tiện ứng phó? Lão phủ vẫn là hy vọng có thể tìm Vân Phi Sương để cho hắn xuất chiến." Thập tam trưởng lão thản nhiên nói: "Thập trưởng lão vội vã muốn để cho Vân Phi Sương xuất chiến như vậy, sợ không có phải là vì danh dự của Vân Thị Nhất Tộc chúng ta, mà là có ý đồ khác." "Thập tam trưởng lão, lời này của người lão phu nghe không hiểu." Sắc mặt của thập trưởng lão âm trầm xuống. Thập tam trưởng lão cười lạnh: "Lần này Lâm Thị Nhất Tộc phái dòng trình tới, thương lượng đều cường hãn, ngồi để cho Vân Phi Sương xuất chiến, không phải là muốn nhìn hắn bị khi phụ sao?" Tất cả trưởng lão nghe vậy âm thầm lắc đầu. Thập trưởng lão là tứ mạch, ngày bình thường cùng với ngũ mạch là bát trưởng lão vô cùng thân thiết, lần này để cho Vân Phi Dương xuất chiến dĩ nhiên chính là ý của thập tam trưởng lão. Trong lòng Vân Tại Giá cũng rõ ràng, cho nên dù Vân Phi Dương có thể xuất quan cũng sẽ không có phái hắn ra sân. Dù sao thì thực lực của dòng chính Lâm Thị Nhất Tộc cũng khá mạnh đi, phản nhất như có nguy hiểm gì, vậy thì sẽ phiền phức. Lúc này, đột nhiên có một tên dòng chính vội vã chạy tới phía bên ngoài tập điện nói: "Tộc trưởng, trong Lâm Thị Nhất Tộc là tên dòng chính Lâm Ngạo, hắn đang ở tổ đài võ đài nói là muốn cùng với dòng chính Vân Thịnh Nhất Tộc chúng ta luận bàn một chút. Tất cả trưởng lão cùng nhau nhíu mày. Tổ đài chính là nơi Vân Thịnh Nhất Tộc dùng để giải quyết mâu thuẫn. Một tên Lâm thị dòng chính phải mà ở tại võ đài kêu gào là muốn dòng chính Vân Thịnh Nhất Tộc ta ra so tài. Cái này thật sự là quá phích lối. Lúc này, ở trên tổ đài truyền đến một tiếng vàng. Một tên Vân thị dòng chính bị đánh bay ra ngoài. Sau khi mà hạ xuống thì liền phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự. Năm tên Vân thị dòng chính nằm ở bên cạnh hắn cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị trọng thương và hôn mê. Lại là một cái thứ rác rưởi. Trên tổ đài, tên Lâm thị dòng chính được gọi là Lâm Ngạo kia vỗ bụi trên bà vai, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Trên tổ đài, tên Lâm thị dòng chính được gọi là Lâm Ngạo kia vỗ bụi trên bà vai, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Tên gia hỏa đáng giận. Vân thị dòng chính quan chiến đều nắm chặt tay, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Lâm Ngạo thản nhiên nói, nếu như khó chịu đại khái thì có thể lên đài cùng với ta luận bài một chút xem nào. Tường thiên Vân thị dòng chính đều trầm mặc không nói. Sáu tên đã tới 6-7 phẩm đề cấp bị đánh cho trọng thương hôn mê, nếu như mình đi lên sân rõ ràng là muốn tìm tai vạ. Không có ai lên đài cả. Lâm Ngạo càng ngạo nghễ đún vai. Ai, thật là một đám hèn nhát. Ngạo cả à? Một tên Lâm thị dòng chính ở bên dưới đài cười. Vân thị nhất tộc và Lâm thị nhất tộc chúng ta đều nổi danh, đều là tộc loại cổ xưa nhất, cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ. Tập nhân Vân thị lúc này đã là lửa giận ngút trời, thậm chí có xúc động muốn lên đài nhất chiến. Thế nhưng lý trí áp chế xúc động, khiến cho bọn hắn chỉ có thể đứng ở phía bên dưới nhìn lên hầm hầm, cũng không có dám lên đài. Đúng vào lúc này, Vân Khanh bay lên đài chiến đấu, tức giận nói, ta tới lĩnh giáo. Tên này tuy là có mâu thuẫn cùng với Vân Phi Dương, thế nhưng dù sao cũng là dòng chính Vân thị nhất tộc, làm sao có thể khoan nhượng cho ngoại nhân tới khi nhục như vậy. Lâm Ngạo khinh thường nói, một tên lục phẩm đế cấp còn bị thương lại dám lên đài đánh với ta một trận, trong Vân vực có phải là đã không còn có dòng chính xuất sắc nữa hay không? Bớt nói nhảm đi. Vân Khanh phẫn nộ bước tới, thì triển ra đại bi thủ ấn ngang nhiên đánh tới. Tới đi. Lâm Ngạo thản nhiên nói. Trong khoảnh khắc, một cỗ pháp tắc chi lực ầm vang phò tới, nghiền nát đại bi thủ ấn của Vân Khanh, cũng hùng hăng đánh cho hắn bay ra ngoài. Vân Khanh ngã ngồi ở phía bên ngoài tổ đài, phun ra một ngụm máu, cũng giống như là những Vân thị dòng chính khi trước, ngất ngay tại chỗ. Một tên lục phẩm đề cấp lại đi chiến đấu với một tên cửu phẩm đề cấp, có kết cục thế này cũng không ngoài ý muốn. Đáng ngưỡng mộ đó là phần tinh thần vượt khó, tiến lên vì danh dự của Vân thị nhất tộc. Còn có ai dám lên sân khấu, lên sân khiêu chiến nữa hay không? Lâm Ngạo đứng trên tổ đài, ngạo nghễ nói. Một tên ngoại lai dòng chính đứng ở trên tổ đài do tổ thiên Vân thị bố trí, lại có biểu hiện như vậy, thật không ai bị nổi. Thật sự là vô cùng phách lối. Phàm là dòng chính của Vân thị nhất tộc có huyết tính thì đều khó mà có thể chịu đựng, cho nên rất nhiều tộc nhân hạ cấp phẫn nộ lên đài, sau đó thì cũng đều bị đánh rớt đài. Qua nửa canh giờ ngắn ngủi thôi, mười mấy Vân thị dòng chính đều nằm ở bên dưới tổ đài, mà Lâm Ngạo đứng ở trên đài lại khinh thường nói, Vân thành này lớn như vậy, vậy và một kẻ có thể đánh cũng đều không có. Đáng giận. Đám dòng chính Vân thị tức muốn rách cả mí mắt. Nhưng vào lúc này, có một đạo lưu quang từ phía đằng xa bay tới, rơi vào phía trên tổ đài, hiện ra một nam tử tóc dài phất phơ. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, người quá phách lối rồi. Là Vân Tôn. Nhóm Vân thị dòng chính nhất thời phấn khởi. Vân Tôn là nhị mạch trung hậu bối dòng chính, độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 28%, thực lực là cửu phẩm đề cấp, là thiên tài cao cấp nhất ở bên trong Vân thị nhất tộc. Vân thái xã phái ra năm tên dòng chính cửu phẩm đề cấp, bao gồm có cả Vân Tôn. Hắn xuất hiện nhất thời để cho tộc nhân của Vân Thị hưng phấn. Dù sao, đây cũng là một trong những thiên tài ưu tú nhất của Vân Vực. Khẳng định là có thể đọ sức cùng với dòng chính của Lâm Thị. Có thể nói, khi Vân Tôn xuất hiện, thật giống như là trong bóng tối, đột nhiên có ánh hải đang hiện lên, cho ánh sáng dẫn đường nhóm Vân Thị dòng chính đang mê man. Lâm Ngạo thản nhiên nói, người rốt cục vẫn lên. Khi trước, hắn đã để ý đến Vân Tôn, nhưng không nghĩ tới khi mình cuồng loạn mấy chục tên Vân Thị dòng chính, thì tên kia mới là nhìn không được mà đi lên. Vân Tôn lạnh lùng nói, người là đang cố ý bức ta xuất hiện sao? Lâm Ngạo quay mắt một vòng, nhìn đám Vân Thị dòng chính phía bên dưới. Bọn rác rưởi này đẳng cấp quá thấp, chỉ có cửu phẩm đế cấp như người mới có thể để cho ta có dục vọng chiến đấu. Mẹ kiếp, tên này quá phách lối. Vân Thị dòng chính bên dưới giận dữ không nhịn nổi. Lại nói đến Vân Phi Sương, biểu hiện lúc đi vào Vân Vực mặc dù cũng rất phách lối, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cái tên Lâm Ngạo này càng phách lối hơn, khiến cho người ta khó mà có thể chịu đựng. Vân Tôn lắc đầu, chiến nước sắp đến, cần gì phải vội vã giao thủ như vậy. Khoảng cách thời giao đấu còn vài ngày nữa, mà con người của ta thì lại không thích nhàn rỗi một khắc nào cả, cho nên chỉ có thể là đến chơi đùa ở tại Vân Thành này. Ánh mắt Vân Tôn lóe lên, đánh trọng thương tộc nhân nhà mình, đây không phải là đến chơi. Đúng, Lâm Ngạo rõ ràng là đến gây chuyện. Còn Lâm Thị dòng chính phía bên dưới thì xem náo nhiệt, nhìn dòng chính nhà mình bị trà đạp. Hai tộc Vân Lâm cũng không có thủ án gì, sở dĩ Lâm Ngạo làm như vậy đơn giản cũng là tự nhận tu vi cường đại, căn bản là không có coi Vân Thị nhất tộc vào trong mắt. Vân Tôn lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ chơi cùng với người một chút. Vừa dứt lời, quanh thân của hắn liền bộc phát ra cuồn cuộn pháp tắc chi lực. Lâm Ngạo còn cười, được được, đừng khiến cho ta thất vọng. Hai người ra tay cùng một lúc, mỗi người thì triển ra chiêu thức của mình. Nhất thời, ở trên tổ đài lóe ra những tia sáng chói mắt. Ngoại giới 10 năm, trường sinh chung 1000 năm, nơi mà Vân Phi Dương đang bế quan, chìm sâu trong sự lĩnh ngộ, con mắt cũng chưa từng mở ra một chút nào. Hắn bế quan hơn ngàn năm, đã tới cảnh giới võ giả này cũng chỉ là một cái búng tay. Một ngày nọ, Vân Phi Dương mở to mắt, nỉ non. Rốt cuộc thì cũng lĩnh ngộ cực hạn rồi. Trong khoảng thời gian 1000 năm, hắn một bên tu luyện, một bên lĩnh hội thần thông, cho thành tựu vô cùng rõ rệt. Đầu tiên là Đại Hồng Nhật Viêm Thuật, hắn đã nhìn trộm sơ bộ đến đệ nhị cảnh Viêm Thiên Vực, lại còn đem Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật đến đệ nhất trọng cảnh lĩnh ngộ cực hạn. Nếu như Hồng Lạng Quái và Hắc Đế biết tiền này, trong khoảng thời gian ngắn đã đem thần thông của mình lĩnh ngộ đến trình độ như vậy, khẳng định là sẽ xấu hổ đến mức muốn tự sát. Đương nhiên, những năm gần đây, Phật Vì Dương cũng không có quên tu luyện Đại Ma Chỉ Trường và Đại Dung Giới. Dựa vào độ tinh khiết huyết mạch cường đại, một cái thì đã lĩnh ngộ cực hạn, một cái thì lĩnh ngộ được đại thành. Chưa đủ, cần phải tiếp tục tham ngộ. Hiện tại, Vân Phi Sương vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn muốn đem hai loại huyết mạch vũ khí toàn bộ lĩnh ngộ đến hóa cảnh từng thứ. Như vậy thì mới có thể chiến đấu lực cao hơn. Thế nhưng, lúc tên này lựa chọn tiếp tục bế quan, Vân Tôn cùng với Lâm Ngạo đã giao thủ mấy trăm chiều trên tổ đài, cũng dần rơi xuống thế hạ phòng. Cuối cùng, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, Vân Tôn bị nhất trưởng đánh trúng, người giống như là siêu đứt dây bay ra ngoài, ngã trên đất. Nhóm Vân Thị dòng chính đối với Vân Tôn là có kỳ vọng rất lớn, thế nhưng khi nhìn thấy hắn bị đánh xuống đài như vậy, thần sắc từng người đều là ngốc trệ. Nơi xa ở trên đài cao, Lâm Viễn Minh chắp tay cười. Vân tộc trưởng, đà tạ. Sắc mặt của Vân Thái Giả cùng với tất cả trưởng lão đều khó coi. Lâm Ngạo và Vân Tôn chưa có từng chiến đấu với nhau, nên Vân Thị Cao từng vốn hy vọng là có thể cứu vãn danh dự của Vân Thị nhất tộc. Kết quả vẫn là thất bại. Vân Minh Huỳnh. Vân Thái Giả ngoài cười, thế nhưng trong không cười. Tên dòng chính này của các người thực lực cũng là không có tệ à? Lâm Viễn Minh cười nói, Lâm Ngạo chính là ngôi sao mới của Lâm thị nhất tộc chúng ta, so với thế hệ bên trong thì cũng có thể miễn cưỡng là đứng ở 10 vị trí đầu. Nghe được câu này, Vân thị cao tầng giống như là bị tát cho một cú thật mạnh, trên mặt nóng rát không thôi. Miễn cưỡng đứng ở 10 vị trí đầu, vậy mà có thể đánh bại một trong năm dòng chính đứng đầu Vân thị nhất tộc ta. Đây chính là trần trụi khoe khoang, trần trụi đả kích. Lâm Việt Minh lại nói, đúng rồi, ta nghe nói quý tộc gần đây có xuất hiện một tên tộc nhân có độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 5 phần dòng chính, không biết có phải là thật hay giả. Vân Thái Giá cau mày, rõ ràng mình đã phong tỏa tin tức về Vân Phi Dương, làm thế nào mà Lâm thị nhất tộc lại có thể biết? Viễn Minh huynh, Vân Thái Giá cười, đúng là có chuyện như vậy. Nếu đối phương biết mình phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể hào phóng mà thừa nhận. Lâm Viễn Minh nói, có thể đạt đến 5 phần huyết mạch của tổ tiên, tập nhân này của quý tộc vài ngày sau ước chiến, chẳng phải là sẽ ra sân sao? Vân Thái Giá cười, tiểu tử kia tính khí có chút hơi táo bạo, một lời không hợp thì liền ra tay độc ác. Ta lo lắng rằng có thể là sẽ bị đả thương nhóm dòng chính của quý tộc, cho nên đã để cho hắn bế quan rồi. Dòng chính nhà mình bị ngược rất thê thảm, thật là tộc trưởng, hắn khẳng định là rất khó chịu, cho nên trong lòng nói có chút tự mãn. Lâm Viễn Minh nghe vậy cười, nói như vậy tên dòng chính có 5 phần huyết mạch kìa, thực lực rất mạnh sao? Vân Thạch Giá cười đáp, là rất mạnh, miểu sát dòng chính Lâm thị trên đài dễ như trở bàn tay. Trong lòng các trưởng lão Vân thị sụp đổ, tộc trưởng đại nhân vì tìm về cho Vân thị nhất tộc mặt mũi, cái lý lẽ này thật đúng là ngu bức. Lâm Viễn Minh vốn không có để ở trong lòng mà cười mờ cười một tiếng, vậy 5 ngày sau giao đấu, hy vọng dòng chính quý tộc xuất chiến, chớ có để cho Lâm thị nhất tộc chúng ta thất vọng à. Nói xong thì búng tay một cái. Lâm Ngạo thù ở trên đài nghe tiếng vẫn chưa có thỏa mãn, đi xuống tổ đài nói, vốn cho rằng đi vào vân vực có thể là thông khoái đánh một trận, không nghĩ tới tất cả đều là không có chịu nổi một đòn như vậy, đúng là rác rưởi. Hai tay của đám tộc nhân Vân thị nắm chặt lại, một khắc này lửa giận trong mắt bọn họ đã đạt đến cực hạn. Nếu như có thể giết người, tất nhiên bọn họ sẽ giết Lâm Ngạn đầu tiên. Tộc trưởng, thế này phải làm sao? Trên tộc điện, sắc mặt của đám trưởng lão đều vô cùng khó coi. Bọn họ đã chứng kiến thực lực của Lâm Ngạo, đối với việc giao đấu vào 5 ngày sau càng thêm không có lòng tin. Vân Thái Giá cũng rất bực bội. Ngũ trưởng lão hơi chút trầm ngâm nói, tộc trưởng, nếu không ta đến tổ mạch cổ ngũ mạch xem là có thể liên hệ với Vân Vi Sương không? Không được, Vân Đại Giã nói, tiểu thư kia có thể xuất quan, cũng không thể nào để chọn xuất chiến. Vừa rồi người bước ở trước mặt Lâm Viễn Minh như vậy, nếu như đưa Vân Phi Dương ra, khẳng định là sẽ bị nhắm vào trọng điểm. Thua thì thua, Vân Đại Giã đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mấy tên dòng chính Lâm thị nhất tộc đi vào bên trong vườn vực có biểu hiện vô cùng là phách lối. Không chỉ Lâm Ngạo mà các dòng chính khác cũng không có coi tộc nhân Vân thị vào trong mắt. Bọn hắn đi gây chuyện thị phi ở khắp nơi mà không có cần lý do. Tỉ như tại Vân Thành một cửa hàng, tên dòng chính Lâm thị tên là Lâm Sâm, ngay tại thời điểm mua sắm đan dược thì khinh thường nói, cái loại đan dược này ở tại Lâm vực ta đều là lấy ra cho chó ăn, Vân thị nhất tộc các người lại mang lên quầy buôn bán thế này, thật là tức cười. Mấy tên Vân thị dòng chính đang mua đan dược nghe xong, ánh mắt nhất thời phun trào hỏa diễm. Khi trước trên tổ đài, người tài nghệ không bằng thì bị Lâm Ngạo cuồng loạn một trận, bọn họ có thể chịu đựng được, nhưng bọn hắn lại không kiêng nệ gì cả mà sỉ nhục Vân thị thế này, thì thực là quá đáng, không thể nào nhẫn nhịn được. Một tên Vân Thị Song Chính rất có học, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, nơi này chính là Vân Vực, một tên Lâm Thị Song Chính như người không có được phát ngôn bừa bãi." Lâm Sâm vỗ đầu một cái, giả bộ tỉnh ngộ: "Ai nhà, ban đầu đến Vân Vực này cũng không nghĩ tới đại tộc mênh mông như thế không sẽ buôn bán loại đan dược bất nhập lưu thế này." "Ấy, Sâm đệ, tộc trưởng từng nói qua rồi, Vân Vực và Lâm Vực chúng ta đều nổi danh, hiện tại xem ra chỉ có tiếng mà không có miếng." Một tên Lâm Thị Song Chính bên cạnh cười, trong mắt đều là sự xem thường. "Mẹ kiếp, quá càn rỡ." Hoàn toàn là không nhẫn nhịn được. Lửa giận của đám Vân Thị Song Chính ở bên trong tiệm đan dược bốc cao. Thế nhưng bọn họ chỉ có thể tức giận nhìn hai tên Lâm Thị Song Chính nghênh ngang rời đi mà không dám ra tay. Dù xù xào, người ta cũng là cửu phẩm đề cấp, mạnh hơn mình rất nhiều. Tới lúc này, Lâm Thị mới thể hiện ra thực lực của mình, rất mạnh. Dù tại Vân Vực hay tại Vân Thành, họ cũng không kiêng nể gì nhục nhã đám dòng chính Vân Thị. Nếu như có Vân Đại Tiên Thần ở đây, tình huống khẳng định là sẽ không giống. Với tính cách của tên kia, nếu yếu thế trước Lâm Thị dòng chính, khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp phản kích. Ít nhất thì cũng phải dùng ngôn ngữ để mà châm chọc. Tại tiệm đan dược, gần như Lâm Thị Song Chính chỉ cần có bất cứ một cơ hội gì thì liền sẽ ở trước công chúng châm chọc Vân Thị nhất tộc, khiến cho người ta một loại cảm giác rằng bọn hắn tới đây không phải là ước chiến thì cũng là tới gây sự. Đá Vân Thị Song Chính tức đến lửa giận ngút trời, đồng thời cũng hy vọng rằng có tộc nhân nào đó có thể là đứng ra giáo huấn bọn này một trận. Thế nhưng ai sẽ đứng ra đây? Hôm sau, một tên Vân Thị Song Chính trẻ tuổi, phong độ nhẹ nhàng đứng ở bên ngoài, lạnh giọng hét to: "Lâm Ngạo, Vân Huy, ta muốn đánh với người một trận." Thanh âm rất lớn, bộc lộ ra một cỗ pháp tắc chỉ lực cường thế, trong nháy mắt liền truyền lại hơn phân nửa Vân Thành, khiến cho tất cả tộc nhân ở bên trong đều có thể nghe rõ. "Là Huy ca, rốt cuộc thì hắn cũng xuất quan rồi." Vân Thị Dạnh Dòng Chính mừng rỡ như điên. Vân Huy chính là một trong những dòng chính hậu bối sớm đã có danh tiếng. Ngàn năm trước đã đột phá đến cửu phẩm, được cao tầng Vân Thị xem trọng, cho rằng sau vạn năm nữa có thể là sẽ đột phá đến đẳng cấp phía trên đế. Vân Tôn cũng là cửu phẩm đế cấp, thế nhưng bất luận về độ tinh khiết huyết mạch lẫn tư chất cũng không có sánh bằng người sớm đã thành danh. Không khó trách khi hắn xuất hiện là để cho Vân Thị Dòng Chính phấn khởi như vậy. So với trăm năm trước đây thì khí tức thổ phát của Huy ca càng muốn mạnh hơn, xem ra lần này bế quan tu luyện có bước tiến triển rất nhanh. Hắn nhất định là có thể giáo huấn cái lũ Lâm Thị Dòng Chính, lấy lại danh dự cho Vân Thị nhất tộc chúng ta. Rất nhiều Vân Thị Dòng Chính đứng ở đằng xa nhìn bóng lưng Vân Huy, trong ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, cánh cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra, Lâm Ngạo phiêu nhiên bước ra, thản nhiên nói: "Sáng sớm đã gọi bệnh như vậy, Vân Thị Song Chính thật đúng là không có hiểu lễ phép." Vân Huy không có hổ là một trong những hậu bối nổi bật nhất của Vân Thị, nghe đối phương nói như vậy thì tâm tình hơi ba động, nhưng liền áp chế lại nói: "Người có dám ứng chiến hay không?" Lâm Ngạo nhún vai nói: "Có gì mà không dám." Tại thổ đài, Vân Huy cùng với Lâm Ngạo đi lên. Vân Thị Song Chính ở phía bên dưới chờ mong Song Chính ưu tú nhất nhà mình có thể là đánh cho Lâm Thị Song Chính này răng rơi đầy đất. "Ngạo ca." Lâm Sâm cười. Khi trước Trừ lão cũng đã có nói rồi, muốn trừ lại một chút thể diện cho Vân Thị nhất tộc, nên ca đừng có ra tay quá hung ác. "Biết rồi." Lâm Ngạo cười. Từ tên Song Chính Vân Thị đứng ở bên cạnh nắm chặt tay, bọn họ hận không thể nào cùng nhau xông lên đem hai tên giáo hỏa phách lối này đánh cho một trận. Lâm này ở tại một nơi xa, ánh mắt của Lâm Viễn Minh nhìn về phía tổ đài cười: "Vân tộc trưởng, dòng chính này của quý tộc thực lực coi như cũng không tệ." Vân Tài Xá trầm mặc không nói. Mấy ngày này các trường hợp Vân Thị nhất tộc bị đám Lâm Thị Song Chính nhục nhã cùng với trầm trọng đều truyền tới rất nhiều lần. Hắn thân là nhất tộc trì trưởng, tất nhiên là cũng có nghe nói. Nói thật rằng, hắn vô cùng là khó chịu. Thế nhưng có thể làm gì? Người ta chỉ là một tên tiểu bối, thì bọn chúng diễu võ dương oai ở Vân Thành. Thế nhưng hắn cũng không thể nào từ mình xuất thủ được. Bất quá, Lâm Viễn Minh nói, tên Lâm Thị Nhất tộc này của nhà chúng ta là ngôi sao mới, nhưng thực lực cũng không thể nào khinh thường. Theo như lão phu thấy, tên dòng chính này của nhà các người tuyệt đối là không phải đối thủ đâu. Còn chưa đánh mà Viễn Minh huynh đã phần thắng thua rồi, không khỏi là cũng quá tự tin đi. Vân Thái Giá tức giận nói. Lâm Viễn Minh cười. Ấy, lão phu thấy, hay là vẫn nên phá cái tên dòng chính có 5 phần huyết mạch ra đi. Nếu không, lúc sắp cử hành giao đấu, cũng không có chút niềm vui thú nào để mà nói. Vân Thái Giá nhớ thời cảnh giác. Lão thất phu này lại đề cập đến Vân Phi Dương. Xem ra mục đích lần này của bọn hắn đến đây ước chiến, đó là muốn nhìn trộm quân tình. Vân Thái Giá cười. Viễn Minh huynh, nếu như tiểu tử kia mà xuất chiến, dòng chính Lâm Thị Nhất tộc các người khẳng định là sẽ bị ngược đến không thế Nam Bắc. Tốt nhất là vẫn không có nên xuất chiến thì hơn. Bản tộc trưởng sẽ không có phái Vân Phi Dương xuất chiến. Bản tộc trưởng sẽ khen hắn rất cường hãn, để cho các người khó có thể thăm dò thực lực của hắn, để cho các người lo lắng không thôi. Khoan hãy nói, lời này của Vân Thái Giá quả thực là đã làm cho Vân Lâm Viễn Minh rất tò mò. Hắn thực tại rất muốn biết, nghe nói cái tên dòng chính có 5 phần huyết mạch kia đến cùng là có bà đầu 6 tay thế nào. Thời điểm khi hai người đang nói chuyện với nhau thì Vân Huy cùng với Lâm Ngạo đã giao chiến ở trên đài. Năng lượng cùng với pháp tắc chi lực bạo phát lộng lẫy, giống như thủy triều, khiến cho người khác nhìn mà cũng cảm thấy rung động. Vân Thị dòng chính trừng to mắt nhìn. Giờ phút này, bọn họ đều hy vọng vào Vân Huy, mong rằng hắn cấp tốc giải quyết tên Lâm Thị dòng chính phách lối kia. Thế nhưng, ngay tại thời điểm Vân Huy và Lâm Ngạo đang đánh đến khó phân thắng bại, thì bên trong trường sinh trùng đột nhiên hiện ra khí thế mênh mông. Trong nhà mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian. Chuyện gì vậy? Bọn người phân hàng đang tu luyện ở bên trong cũng cảm thấy nhao nhao cả kinh. Vân Thúc hắn muốn đột phá sao? Đúng vậy, Vân Phi Dương hắn muốn đột phá. Trong thời gian hơn ngàn năm, không giờ khác nào mà hắn không có hấp thu thiên địa thuộc tính có lợi cho bản thân. Cuối cùng thì cũng có cơ hội đột phá. Đây cũng là công lao của trường sinh trùng. Nếu không, cho dù đặt mình vào bên trong tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương muốn đột phá mà không có hơn mấy ngàn vạn năm, vậy thì khó mà có thể làm được. Khí tức tấn cấp điên cuồng lan tràn, tiếp theo một đoạn thời gian rất dài thì mới bắt đầu nội liễm. Sau khi ôn thoái hết thầy, Vân Phi Dương mới chậm chậm mở mắt ra, nỉ non nói. Tại bên trong trí bảo mà tổ tiên lưu lại, đột phá thế này thật là một sự việc nhẹ nhàng. Sau khi mà thu lại khí tức thì mọi thứ đều đã trở lại bình thường. Vân Phi Dương vừa mới từ cảnh giới bát phẩm bước vào cửu phẩm. Khi trước mới vào vân vực, tu vi của hắn chỉ đến đề cấp ngũ phẩm, bây giờ vừa bước vào cửu phẩm, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho người ta giận sôi. Tất cả đều là bởi vì trường sinh trùng. Dù sao nơi này ẩn chứa thuộc tính cực kỳ mạnh, bởi lẽ pháp lực đạo ý do tổ tiên của Vân Thị lưu lại. Năng lượng đã ngày càng mạnh. Cảm nhận được một nguồn năng lượng đang ngày càng lớn bên trong cơ thể mình, gương mặt Vân Phi Dương hiện rõ vẻ vui mừng. Trên đời này, việc có thể khiến cho một võ giả sung sướng và thoải mái nhất, đó chính là lúc đột phá đến một cảnh giới cao hơn. Vân Phi Dương đột nhiên từ đề cấp bát phẩm thăng lên thành đề cấp cửu phẩm, thì thực lực hiện tại của hắn có thể là mạnh bao nhiêu? Không qua kiểm chứng thì không thể nào phán đoán. Nhưng hắn tin chắc rằng khi đối mặt cùng với những võ giả cấp bậc đề cấp cửu phẩm, hắn tuyệt đối sẽ không có bị tên nào tùy tiện tra đạp. Sở dĩ hắn có thể khẳng định như vậy bởi vì lúc còn ở đề cấp bát phẩm, Vân Phi Dương đã từng dựa vào đại hồn huyết mạch cấp 5 để mà oanh sát Vân Tùng cùng với Vân Duệ. Mặc dù hai người này cũng chỉ là vừa mới đột phá, thế nhưng dù sao cũng là đề cấp cửu phẩm hàng thật giá thật. Bây giờ thì sao? Vân Phi Dương hắn cũng đã trở thành cửu phẩm đề cấp. Hắn có thể khẳng định thực lực hiện tại của mình bây giờ đã đủ để đi đọ sức cùng với những võ giả đề cấp cửu phẩm, hoàn toàn là không có gặp phải bất cứ trở ngại gì. Có muốn đi ra ngoài tìm một tên đề cấp cửu phẩm để mà luận bàn hay không? Sau khi đột phá, Vân Đại Tiên Thần đã có chút ngứa tay. Tình hiếu thắng của hắn lại nổi lên. Còn phải suy nghĩ sao? Vẫn đừng có nên lãng phí thời gian. Tiếp tục bàn luận vũ khí huyết mạch đi. Đi vào phần vực, khi đã nhận thuộc quy tông, hắn đương nhiên sẽ không chịu vĩnh viễn đợi ở đây, mà hắn chỉ hy vọng mình mau chóng lĩnh ngộ ra vũ khí huyết mạch, sau đó lên đường trở về Chân Vũ Thần Vực. Lúc này, có một tiếng nổ mạnh truyền đến, chỉ thấy Vân Huy bạo phát bay ra ngoài, cuối cùng thì lảo đảo ngã ngồi dưới đài. Xung quanh không còn ngưng tụ lực lượng nữa. Ở dưới đài cũng là im ắng tĩnh mịch. Nhóm dòng chính phân thị lần lượt trợn to mắt. Làm sao có thể? Vân Huy bạo phát đại hồn huyết mạch đến cảnh giới thứ 5. Vậy mà cũng không thể nào chiến thắng được tên kia. Cuối cùng lại còn bị đánh bật ra. Lâm Ngạo đứng trên đài, quanh thân có ánh sáng màu hồng bao phủ, trán hắn phủ đầy mồ hôi. Cười nhạt. Đại hồn huyết mạch của gia tộc Vân Thị quả nhiên lợi hại, không có thứ gì có thể hơn cái này. Đáng giận, Vân Huy nhìn mà tức đến nỗi chưa muốn rách cả mí mắt. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng sau hai canh giờ chiến đấu ác liệt vừa rồi lại bạo phát ra đại hồn huyết mạch, khiến cho hắn tiêu hao rất lớn, hiện giờ đang rơi vào tình trạng kiệt sức. Lâm Viễn Minh cười. Ai, Vân tập trưởng, xem ra Lâm gia chúng ta có bí pháp truyền thừa vẫn là mạnh hơn, cho dù là bí pháp đại hồn huyết mạch của Vân Thị các người cũng không có bằng. Sắc mặt của Vân Tại Xã cực kỳ khó coi. Hắn biết Vân Huy thua là kết quả đã nằm trong dự đoán, bởi vì tên trong chính Lâm Ngạo kia đã lĩnh ngộ bí pháp Lâm Thức truyền thừa đến tầng thứ 5. Lâm Thị là một gia tộc lâu đời, họ có bí pháp độc nhất vô nhị cùng với bí pháp đại hồn huyết mạch là một dạng tương tự, tất cả tổng cộng được chia thành 6 cảnh giới. Vân Huy cùng với Lâm Ngạo có thực lực ngang nhau. Hắn sở dĩ bị thua đó là bởi vì chính mình chỉ lĩnh ngộ đại hồn huyết mạch, còn đối phương thì đã lĩnh ngộ được bí pháp Lâm Thị đến tầng thứ 5. Phiền phức. Sắc mặt cao tầng của Vân Thị giống như là ăn phải một vạn con ruồi, gương mặt sau trông càng khó coi hơn gương mặt trước. Dù sao Lâm Ngạo cường hãn như vậy, làm sao dòng chính như bọn họ có thể ngăn cản đây? Tập trưởng, 3 ngày sau giao đấu, chúng ta căn bản là đánh không lại rồi. Gia tộc Lâm Thị rốt cuộc là đã dẫm phải cái vận cứt chó gì chứ? Chúng vậy mà lại có thể xuất hiện ra một tên yêu nghiệt như vậy. Từ trước cho tới nay, họ bối Vân Thị chúng ta luôn đứng đầu, chúng đều có thể tạo áp lực cho Lâm Thị, thế mà không ngờ bây giờ sợ là phải bị bọn họ áp chế lại rồi. Tất cả trưởng lão trở về đại điện của tộc, mặt mũi ai nấy đều tràn đầy vẻ uể oải, thậm chí đối với việc sắp cử hành giao đấu cũng mất lòng tin. Vân Thái Xá thở dài không thôi. Khi trước còn nghĩ có thể làm tốt là được, thôi thì thôi, họ cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Thế nhưng khi tận mắt trông thấy Lâm Ngạo lĩnh ngộ bí pháp của Lâm Thị đến cảnh giới thứ 5 thì đều đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thập Tam trưởng lão nói, trừ vị vào lúc này cũng không cần lấy chí khí của người khác phóng đại lên để mà diệt mất uy vọng của chúng ta. Tất cả trưởng lão đều bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ cũng đâu có muốn, thế nhưng dòng chính của Lâm Thị cường hãn thực sự là đã khiến cho bọn họ không có nhìn thấy được một chút hy vọng chiến thắng nào cả. Huống chi bọn họ miễn cưỡng lắm thì mới đứng vào vị trí thứ 10. Có trời mới biết, đến Vân Thành cũng không có khả năng đánh thắng. Rốt cuộc là mấy tên dòng chính Lâm Thị có thực lực mạnh thế nào? Ngũ trưởng lão nói, tập trưởng có nên đi tìm Vân Phi Dương không? Chỉ sợ bây giờ chỉ có hắn mới có thể tranh giành vài phần khẩu khí cùng với đám Lâm Thị nhất tộc kia. Đúng như vậy, một trưởng lão cũng nói, tiểu tử kia tốt xấu gì thì cũng đã lĩnh ngộ được đại hồn huyết mạch bí pháp đến tầng thứ 5 rồi, hắn chắc chắn là có thể cùng với đám dòng chính của Lâm thị phân cao thấp. Vân Thái Xá vẫn đang lắc đầu. Tuy rằng hắn đã lĩnh ngộ được đến tầng thứ 5, nhưng cảnh giới mới chỉ là bát phẩm. Nếu chúng ta để cho hắn giao thủ cùng với đề cấp cửu phẩm dòng chính Lâm thị, thì hắn chắc chắn là sẽ thất bại hoàn toàn. Mọi người nghe vậy lại một lần nữa về bài. Xem ra tộc trưởng quyết tâm không muốn cho Vân Phi Dương xuất chiến. 3 ngày sau đến lúc giao chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu bối nhận thua. Nhìn cái đám Lâm thị nhất tộc dòng chính ở trước mặt Diệu Võ Dương ngoài. Chớp mắt một cái liền đã trôi qua 3 ngày. Tại khu vực trung ương của Vân Thành, sớm đã bố trí ra một tràng giao đấu to lớn. Chỉ là trên đầu người của dòng chính Vân Thị đến tham chiến thì toàn là những đám mây đen. Phần tôn Vân Huy đều thuộc loại dòng chính ưu tú nhất, ngày hôm nay cũng phải bại bởi thủ đoạn của Lâm Ngạo. Bọn họ là những người mang tâm tính cao ngạo, thế nhưng cũng đã hoàn toàn không có ôm bất cứ hy vọng chiến thắng gì. Lúc này âm thanh của Ngũ trưởng lão truyền đến. Xin mời giọng chính của Lâm thị nhất tộc ra trận. Lâm Ngạo cùng với Lâm Sâm cùng với 10 tên giọng chính Lâm thị đi tới, đang ở tại khu vực chờ thi đấu. Ngạo ca. Lâm Sâm đứng vững thân thể, quay mắt nhìn một vòng, cười nhạt. Những kẻ giọng chính của Vân thị kia mỗi tên đều mang theo cái bộ dáng buồn bã hiu xìu. Chúng có phải là vẫn chưa có tình ngủ không? Một tên dòng chính bên cạnh nhếch miệng cười. Mấy ngày nay, Lâm ca lần lượt đánh bại không ít thiên tài dòng chính của Vân Thị. Ngày hôm nay, nếu như chúng vẫn còn có tinh thần, thì đó mới là chuyện lạ. Lâm Ngạo nhún vai nói. Ai nhà, vốn cho rằng khi đến Vân Vực ta có thể luận bàn cùng với thiên tài trùng cấp bậc. Thế nhưng mà không ngờ kết quả lại thất vọng thế này. Bọn họ nói chuyện với nhau, cố ý dùng âm thanh rất lớn. Nhóm dòng chính Vân Thị đều nghe rõ từng câu từng chữ. Tay của mỗi người đều nắm chặt lại thành quyền. Móng tay sớm đã đâm vào da thịt đến rớm máu. Bắt đầu luận bàn đi. Vòng thứ nhất, xin mời người dự thi vào chỗ. Ngũ trưởng lão lúc này hô to. Nói thật thì lời vừa xong, tâm của hắn đều đau, bởi vì hắn đã biết chàng thi đấu này sẽ mang đến cho hắn cảm giác lo lắng khôn nguôi. Quả nhiên, người ra trận đầu tiên bên dòng chính Lâm Thị chính là Lâm Ngạo. Đối thủ của hắn là một tên bát phẩm đề cấp của dòng chính Vân Thị. Giải đấu vừa mới bắt đầu thì đã bị đánh rớt đài. Nhìn thấy đồng tộc bị đánh rớt đài, cả tầng Vân Thị cùng với nhóm dòng chính dù đã chuẩn bị tâm lý tốt, thế nhưng cũng là bị thương không thôi. Trận giao đấu đầu tiên kết thúc. Dựa theo quy tắc, đối thủ hai tộc Vân và Lâm sẽ bị đổi sang tổ thứ hai. Nhưng Lâm Ngạo vẫn đứng ở trên đài, thản nhiên nói. Ta còn có thể là đánh thêm một trận. Ngũ trưởng lão cao mày nhìn về phía Vân Thái Xã. Sau cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý, hắn cùng với dòng chính Vân Thị tiếp tục giao đấu. Ngạo ca, thật sự là đánh một tên còn chưa có đã hay sao, mà lại còn muốn cướp đối thủ của chúng ta vậy? Lâm Sâm lắc đầu cười lớn. Ở trên đài giao đấu, Lâm Ngạo bạo phát, hắn lần lượt xuất thủ. Người thứ hai, thứ ba, dòng chính Vân Thị lên khán đài. Thế nhưng, tất cả đều là chung một số phận, là bị loại, còn mang một thân trọng thương mà về. Theo tình huống thế này, Ngạo ca là muốn lấy sức một mình lần lượt khiêu chiến 10 dòng chính Vân Thị rồi. Lâm Sâm cười nhạt. Sẽ không. Đột nhiên, bên tai truyền đến thanh âm, khiến cho nụ cười của hắn ngừng lại. Bên cạnh, phía bên trên hàng rào chắn, một tên trẻ tuổi với tướng mạo bất phàm đang ngựa ngồi. Khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười nhạt. Soạt, Vân Thái Xá đứng dậy cả kinh. Sao tiểu thụ này lại tới đây chứ? Ngũ trưởng lão cùng với mấy người thập tam trưởng lão cũng là vô cùng ngạc nhiên. Họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, ngay tại thời điểm mấu chốt, tên gia hỏa đang bế quan kia thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Hết tập 377. Như vậy thì cái trận chiến đấu này sẽ có những gì biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video.